Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 512, chương 22, tiêu diệt Ma Tô. Thượng, Avalon, ở Toriya nói ra đồ vật bên trong hộp tên sau đó. Naruto cũng nói ra khỏi một cái tên khác. Đây là ta đánh mất vỏ kiếm sao? Toriya chần chờ nói rằng. Naruto nói, không sai, đây chính là ngươi đánh mất vỏ kiếm. Ta nhưng là mất không ít khí lực mới. Chỉ có, cầm tới tay đâu. Lời này Naruto đến lúc đó không có nói sai. Đúng là cái kia chết tiệt siêu cấp lớn trong trận. Hao phí Naruto không ít thời gian đâu. Toriya khi nhìn đến Avalon, ngạc nhiên đồng thời phát hiện một vấn đề. Cái này phía trên năng lượng là ở là quá khổng lồ. Nếu như hiện tại loại trình độ này nàng nếu là sử dụng cái này bảo cụ nói. Hạ chàng chỉ có một. Chính là bị cái này năng lượng to lớn trực tiếp tăng bảo. Bảo thể mà chết. Naruto, ta hiện tại không cách nào sử dụng nó. Toriya khổ mặt cười nói rằng. Bây giờ Aetherium quả thực không cách nào sử dụng. Avalon, cái này Noble Phantasm. Lúc này, Avalon, nhưng là hoàn chỉnh hình thái. Nếu không phải là lấy ra phía trước Naruto đem phía trên lực lượng đều phong ấn đứng lên. Phòng trừng căn nhà này đều sẽ bị mặt trên tản mát ra năng lượng hóa thành bột mịn. Avalon, nhưng là Toriya ở trở thành từ thần chi phía sau. Sẽ tại cái này vẫn người tùy tùng phòng ngự của nàng vũ khí. Hao phí vô số đỉnh cấp tài liệu, đem đẳng cấp tăng lên tới đỉnh cấp chủ thần khí cấp bậc. Hiện tại Toriya thực lực dựa theo tu chân giới thực lực. Tối đa xem như là trúc cơ kỳ tột cùng trình độ. Từ thân thể đến linh hồn đều là không thể chịu đựng, Avalon, mặt trên mênh mông năng lượng. Đương nhiên nếu là cùng Naruto trợ giúp một tay lời nói. Chuyện kia thì đơn giản rất nhiều. Naruto lúc này lại đưa tay đặt ở Avalon, mặt trên. Một cỗ năng lượng tinh thuần từ Avalon, mặt trên đi qua Naruto thân thể. Dẫn nhập đến rồi Toriya thể năng. Trong nhấp nháy Toriya liền lâm vào trong giấc ngủ say. Cho Toriya đắp kín mền sau đó. Naruto an vị ở trong phòng phía ngoài trên hành lang. Lúc này Naruto đang suy tư cái này một việc. Đó chính là cái này hai thiên minh người đang Sakura trên người cảm thấy một tia tuyệt không cân. Đối cảm giác. Bắt đầu thời điểm Naruto đến lúc đó không có để ý Sakura trên người cái loại này không phải cân đối. Cảm giác, bởi vì bản thân Sakura trên người có một cỗ ẩn bên trong lực lượng. Loại lực lượng này một mực bảo vệ Sakura, ở Matoroa không bị nghiêm trọng hành hạ cùng xâm hại. Bất quá cũng không hơn, đây cũng là Naruto sẽ bỏ qua cái loại này không phải phối hợp cảm giác một nguyên nhân. Xem ra hiện tại Naruto quả thực cần nhìn thẳng vào điểm này. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm, Sakura trước sau như một đi tới trong nhà là một đại gia tử người làm điểm tâm. Mà trải qua cả đêm ngủ say Toriya cũng thanh tỉnh lại. Tuy là lực lượng cùng ma lực không có gì tăng trưởng. Thế nhưng thân thể và linh hồn cường độ có rất lớn đề cao. Good morning. Tosaka Jin ăn mặc chỉnh tề xuất hiện tại trong phòng ăn. Hô, Sakura ôn nhu nói ra. Good morning, Tosaka tỷ, sớm. Sakura, Naruto cái tên kia còn không có đứng lên sao? Tosaka Jin nhìn ngồi ở một bên Toriya nói rằng. Toriya nói, ta cũng không biết. Lúc này Naruto kéo cửa ra. Đi đến, nói ra, sớm a. Các mỹ nữ, Naruto cái này chào hỏi phương thức, để ở ngồi bốn vị mỹ nữ cảm thấy có điểm kỳ quái cùng bất an. Fujimura đưa tay đặt ở Naruto trên trán. Sau một lát nói ra, không có phát sốt a, vậy làm sao sẽ, làm sao, có gì không đúng sao? Naruto kỳ quái hỏi, ồ, không có gì không đúng, xem ra Naruto hình như là khai khiếu a. Fujimura lập tức cười ha hả nói rằng, mà ở một bên Sakura thì là che miệng cười khẽ. Bởi vì trước kia Naruto dường như có điểm cứng nhắc. Đương nhiên là ở các nàng xem tới là như vậy. Ăn điểm tâm thời điểm, Naruto đột nhiên hướng về phía Sakura nói ra. Sakura à, người ở cái kia địa phương thế nào? Bằng không liền rời đến tới nơi này ở à? Mọi người cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng không cần người mỗi ngày sáng sớm chạy tới chạy lui à. À cái này, Sakura bị Naruto đột nhiên nói làm cho ngây ngẩn cả người. Fujimura lúc này tiếp lời nói. Cũng đúng vậy à, Sakura, người cái kia nơi ở hoàn cảnh không phải tốt. Nói như thế nào Naruto nơi đây Tosaka đồng học cùng Saber muội muội đều vào ở. Người cũng ở cùng nhau vào đi. Khó có được Fujimura khai sáng một lần. Bất quá Naruto thấy thế nào đều giống như là đem Sakura cho rằng giám sát nhân viên tới sử dụng. Đâu, năm người thất chủy bát thiệt thương lượng một lúc sau. Quyết định Sakura ngày mai sẽ rời tới. Sakura chỉ cần những cái này tùy thân quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng đồ dùng hàng ngày là được. Rồi, những thứ khác Naruto nơi đây toàn bộ đều có. Hôm nay Naruto không để ý đến Fujimura thuyết giáo. Trực tiếp từ xin nghỉ. Bất quá ở Sakura, Tosaka Jin cùng Fujimura sau khi rời khỏi. Naruto đột nhiên nghĩ tới một mực Sakura trên người cảm giác được cái loại này không phải phối hợp. Cảm giác là cái gì? Lại là, khắc trùng. Tốt, rất cường đại. Cái này Mato ra tuyệt không đơn giản a. Naruto thản nhiên nói, khắc trùng là Mato ra nắm giữ rất nhiều chủng, trùng, ma thuật. Hoặc có lẽ là bí thuật bên trong một loại. Khả dùng ở trong vòng thời gian ngắn bành trướng ma thuật đường về. Cải tạo ma thuật thuộc tính. Trực tiếp hấp thụ sinh mệnh lực chế tạo ma lực điểm này cũng có thể nói là thay thế ma thuật. Đường về, bởi những thứ này trùng bản thân chịu thi thuật giả thao túng. Cho nên cũng có thể đem hiểu thành một loại ma thuật sư. Mà bị trồng vào khắc trùng nhân, tự nhiên cũng đã thành thi thuật giả khôi lỗi. Nếu không phải là Sakura trên người cất giấu vẻ này cực kỳ lực lượng cường đại. Đem Sakura ở trong thân thể chính là cái kia khắc trùng sinh ra tác dụng phụ đều áp chế xuống tới. Còn không biết Sakura hiện tại sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Phòng trừng thì không phải là đơn giản đi ra ở riêng. Naruto nhẹ tay nhẹ vung lên. Một đạo hắc ảnh cấp xuất hiện tại Naruto phía sau. Nói. Hắc mạn ba tiểu đội tham kiến ngô chủ, thanh âm kia dường như bên trong chốn cửu u truyền đến một dạng, nhiệt độ của nơi này đều giống như giảm xuống đạo băng điểm. Cha rõ Mato ra, ta muốn ngươi đem Mato ra tất cả mọi người nắm giữ ở trong tầm mắt. Naruto thản nhiên nói, là, vâng, đúng, nói xong, bóng đen liền tiêu thất. Thật giống như nơi đây cho tới bây giờ sẽ không có người nào xuất hiện qua một dạng. Naruto, lúc này Toriya cảm giác được cái gì? Từ trong nhà mặt chạy ra. Chứng kiến Naruto liền lập tức hô. Ngươi không sao chứ? Ta mới vừa cảm giác được một cỗ tà ác lực lượng xuất hiện. Không có việc gì à? Ta muốn bây giờ là không phải có thể luận bàn một chút. Ta kỵ sĩ nữ vương điện hạ. Naruto lúc này cợt nhả đem Toriya chú ý lực hấp dẫn mở. Toriya đã sớm muốn và Naruto luận bàn một cái kiếm thuật. Đang ở lần trước cùng Sasaki Kojiro trong chiến đấu, Naruto cái kia thần tới một kích để Toriya cảm giác được kiếm thuật của mình căn bản là không chịu nổi một kích. Hiện tại Naruto đề nghị so tài thỉnh cầu. Ở giữa Toriya lòng người dưới này. Chậm một chút, gấp làm gì à, ta có chạy không được, đối mặt kéo cùng với chính mình chạy về phía phòng ở phía sau kiếm đạo tràng. Toriya, Naruto có điểm giờ khóc giờ cười nói rằng, Toriya ở vào nhập đạo tràng sau đó, không có cho Naruto lưu lại một điểm cơ hội, ném ra chuẩn bị xong chúc đao mà bắt đầu hướng về Naruto công lên. Naruto bản ý chính là muốn thật tốt cho Toriya huy chiêu. cho nên cũng không tư tàng, không giữ lại chút nào. Vạch Toria ra chiêu đúng vậy, kẽ hở cùng không đủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới buổi trưa. Ở hai người đang chuẩn bị đi về ăn thời điểm, một chiếc điện thoại đánh tới Naruto điện thoại mặt trên. Naruto nhận tới liền nghe được bên trong điện thoại truyền đến Mato Shinji thanh âm nói: Namikaze đồng học, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.